Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên hắn tại Hồ Lô đảo lúc, liền hướng mình một vị hảo hữu, cùng là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ Kim Hà chân nhân, đưa đi truyền âm phù, tính toán thời gian, cũng nên đuổi tới. Đến lúc đó, hai bọn họ liên thủ thi triển đạo môn huyền công, coi như không để lại đầu này cấp 8 độc giao, có thể chỉ là đem bức lui, tuyệt không phải việc khó. Cứ như vậy, cái này đang độ kiếp quy yêu, coi như đảm nhiệm bọn hắn chia cắt. Kỳ thật, độc giao vừa rồi hét to cũng là đang thử thăm dò Diệu Hạt chân nhân. Này giao chính là một đường theo trong chém giết tu luyện tới hôm nay cảnh giới, tính tình không là bình thường hỏng, đối nhân tộc càng là ác cảm tràn đầy. Hắn nhưng từ không có qua chỉ cần Diệu Hạt chân nhân lui bước, hắn liền không cho truy cứu ý niệm, kia tiếng quát to mục đích, chỉ là muốn nhìn một chút Diệu Hạt chân nhân thấy mình hiện thân sau làm phản ứng gì. Nếu là quay đầu liền chạy, kia người này chính là to gan lớn mật, chính là độc thân đến đây. Còn nếu là làm ra một bộ thủ trạng thái, kia người này liền tất nhiên là đã liên hệ cường viện, nhất định phải nhanh chóng diệt sát, để tránh nhận vây công. Hình người giao long vừa thấy là cái sau, lúc này thân hình lóe lên, thuấn di xuất hiện tại Diệu Hạt chân nhân phía sau, hai tay vừa nhấc, mười ngón sáng lên hào quang màu xanh lam cắm xuống mà xuống. Nhưng mà, mười ngón mặc dù xuyên qua Diệu Hạt chân nhân lồng ngực, nhưng cũng không có thực thể cảm giác. Tại trong lúc nguy cấp, Diệu Hạt chân nhân kịp thời thi triển di hình hoán ảnh thần thông, trốn khỏi độc giao đánh lén. Một trận ác chiến, kéo lên màn mở đầu. Chương 217, độc giao chi uy, hình người giao long một kích không thành, thân hình lại biến mất. Diệu Hạt chân nhân âm thầm kêu khổ, đành phải lại thi thủ đoạn bỏ chạy. Hắn là tuyệt không dám để cho hóa hình độc giao chạm đến nhục thân. Cứ như vậy, bởi vì giao thủ trước một nháy mắt lạc hậu, Diệu Hạt chân nhân hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện. Hắn làm Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lúc này chỉ có một thân thần thông bí thuật, lại bị độc giao tốc độ áp chế đến không tì vết thi triển, đành phải không ngừng tránh né. Bởi vì cái gọi là thủ lâu tất mất, chấp liên tục mấy chục cái hiệp về sau, Diệu Hạt chân nhân khí tức một gốc rạ, na di động tác chậm một cái chớp mắt. Hắn lập tức ý thức được phải gặp, lúc này thần niệm khẽ động gọi ra túi linh thú bên trong mấy cái linh hạt, một cái khắc, hình người giao long liền xuất hiện tại Diệu Hạt chân nhân trước người, trải rộng đỏ lân tay phải thành trảo nhô ra, thẳng đến Diệu Hạt chân nhân trái tim. Lúc này, khi mấy cái linh hạt theo lưu quang bên trong hiển hiện ra, lập tức giống như mũi tên nhọn dùng mỏ dài đâm thẳng hình người giao long, là hình người giao long móng phải ấn hướng Diệu Hạt chân nhân tim lúc, Diệu Hạt chân nhân quanh thân linh tráo trong nháy mắt vỡ vụn. Cũng may thời khắc sống còn, một khối lam vũ lất phất băng tinh tiểu thuẫn ngăn tại trước trung tâm, hai người vừa chạm vào, băng tinh tiểu thuẫn trên lập tức xuất hiện khe hở, nhưng cuối cùng không có vỡ nát. Diệu Hạt chân nhân chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, ngay sau đó liền tiếp lấy bay ngược chi thế, kéo ra cùng độc giao cự ly. Về phần kia mấy cái linh hạt, tại độc giao công kích thời điểm, từ trên người hắn tràn ra một đạo mang theo nhàn nhạt mùi tanh huyết quang này giống như vật sống, đem đánh tới linh hạt đột nhiên một quyển. Lúc này liền để bọn chúng hóa thành số bãi nước đặc. Diệu Hạt chân nhân trên mặt đau lòng chi sắc chợt lóe lên, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng linh hạt mà ngay cả kiềm chế một hai cũng làm không được, này độc giao thiên phú mãnh độc, còn tại dự liệu của hắn phía trên. Âm thầm khuyên bảo tự mình ngàn vạn đề phòng về sau, Diệu Hạt chân nhân tế ra một bức tranh lấy phồn hoa bức tranh, lập tức một đạo đặc biệt linh choáng tản ra, thân ảnh của hắn lại tán thành cánh hoa, huyễn thuật, hình người giao long nhìn qua trước mắt cấp tốc mở rộng biển hoa. Nhướng mày, ghê tởm, nhân tộc tu sĩ sẽ chỉ trị nhiều hạ lưu trò xiết. Đang nghĩ ngợi phương pháp phá giải, vô số đóa hoa liền từ tứ phía bốn phương tám hướng vọt tới, dường như muốn đem hắn mai táng tại phồn hoa bên trong. Hình người giao long mắt lộ ra cơn giận dữ, trên thân linh quang lóe lên, trong chớp mắt liền hiện ra chân thân dài trăm trượng, cự giao bao khỏa tại dính chi tức đánh chết huyết quang bên trong, tại trong biển hoa tùy ý lật khuấy lên. Cái này nhìn như làm bừa cử động, lại cực kỳ hữu hiệu. Biển hoa nhiều chỗ hiện ra chân chính bầu trời, huyễn cảnh đang bị xé rách, theo kiếp vân trong thứ một đạo kiếp lôi rơi xuống, tại độc giao lấy lực phá xảo phía dưới, biển hoa vỡ vụn, Diệu Hạt chân nhân cầm trong tay một bộ rách rưới bức tranh hiển lộ ra chật vật thân hình, độc giao uốn éo thân thể, to lớn đầu thuồn lùn liền đến Diệu Hạt thật đầu người đỉnh, lúc này đại trương giao miệng phun ra một đạo tanh hôi cực điểm huyết quang, không được, Diệu Hạt chân nhân không ngờ tới, độc giao vừa mới thoát khốn, liền có thể đánh ra như thế một kích trí mạng, đang muốn sử dụng bảo mệnh chi vật, đã thấy đầu thuồng lùn phía trên hạ xuống lít nha lít nhít tơ trắng, đem kia đầu thuồng luồn khẽ quấn, vung ra một bên, huyết quang theo Diệu Hạt chân nhân bên cạnh mấy trượng chỗ sát qua, nhưng hắn không dám dừng lại, linh quang lóe lên thoát ra mấy chục trượng, sau một khắc, kia sượt qua người huyết quang đột nhiên giống như vật sống quay đầu, nếu là Diệu Hạt chân nhân dừng lại tại nguyên chỗ, giờ phút này tất nhiên đã bị hắn nuốt hết, huyết sắc cột sáng đảo qua mặt biển, lập tức độc chết vô số tôm cá, độc thủy tản ra, vùng biển này tại trong vòng mấy chục năm đều sẽ không thích hợp sinh linh nghỉ lại. Độc Giao Giao trong mắt dấy lên thốt nhiên lửa giận, nhìn về phía đột nhiên nhúng tay tu sĩ, cái thấy người này một bộ tiên phong đạo cốt nói gia phong phạm, người khoác đạo bào màu vàng ống, cầm trong tay một thanh bụi bặm, mỉm cười mà đứng, Kim Hà đạo hữu, ngươi cuối cùng đã tới. Trốn qua một kiếp, Diệu Hạt chân nhân trong lòng thở dài một hơi, vội vàng phi độn đến Kim Hà chân nhân bên cạnh, từ một mình hắn đối phó này giao, thật sự là quá mức nguy hiểm, Diệu Hạt đạo hữu, lần này cáo tri tình nghĩa, tại hạ sẽ không quên, cái này độc giao hết sức lợi hại, người ta cùng nhau xuất thủ, Kim Hà chân nhân trên mặt ý cười không thay đổi, cũng đã tế ra bụi bặm, vô số tơ trắng uốn lượn lấy cuốn về phía độc giao, bởi vì vừa mới lấy qua bảo vật này nói, độc giao không dám mảy may khinh thị xoắn tới tơ trắng, thế là động thân giơ vuốt, gào thét lên hướng tụ long đến như bạch xà bụi bặm vỗ tới, chương 218, thông thiên linh trụ, so sánh nhân tộc tu sĩ biết luyện chế pháp bảo cùng phù lục. Yêu tộc cho tới bây giờ chỉ chú trọng tại tu luyện tự thân yêu thân thể, mà lại đồng dạng sẽ nặng như rèn luyện yêu thân thể cái nào đó bộ vị, khiến cho trở thành tự thân một đại sát chiêu. Hóa hình trước đó, dùng phương pháp này rèn luyện ra yêu thân thể, đồng dạng so không lên nhân tộc dùng thiên tài địa bảo luyện thành pháp bảo, cho nên hóa hình trước yêu thú, cùng nhân tộc đấu pháp lúc lại bởi vậy rơi xuống hạ phong. Nhưng trải qua kiếp lôi thối thể về sau, yêu thân thể đem phát sinh chất biến, một cái siêu việt pháp bảo tầm thường, khiến cho hóa hình yêu tu thực lực bình thường cũng thắng được cùng giai nhân tộc nguyên anh tu sĩ mấy phần. Độc giao nhìn như bình thường nhô ra một trảo, nhưng này trảo đúng là hắn mở linh sau rèn luyện đến nay giao trảo, một trảo chi uy đủ để bẻ vụn một tòa núi nhỏ. Hiển nhiên hắn là nghĩ tại bất ngờ không đề phòng, đánh nát Kim Hà chân nhân pháp bảo, nhưng mà, giao trảo cùng bụi bặm tiếp xúc về sau, độc giao lại có dũng khí đánh vào không trung cảm giác. Lập tức một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được nhu kình truyền đến, càng đem giao trảo bị lệch ra, người này pháp bảo, có thể khắc chế ta giao thân thể. Độc giao trong nháy mắt ý thức được người này đến có chuẩn bị, đang muốn vận dụng lợi hại hơn thần thông phép thuật, một đạo cổ quái cự lực đột nhiên đè xuống, nhưng hắn giao thân thể đột nhiên trầm xuống. Nguyên lai, tại độc giao đối phó Kim Hà chân nhân pháp bảo lúc, biết rõ bảo vật này uy năng, hai người cũng đã bắt đầu liên thủ thi triển thần thông. Diệu Hạt chân nhân cùng Kim Hà chân nhân mặc dù không phải sư xuất đồng môn, nhưng 10 điểm trùng hợp, hai nhân tu luyện đều là một môn tên là nói cánh cửa đỉnh cấp công pháp. Công pháp này tại bạo loạn tinh hải lưu truyền rất rộng, nhưng bởi vì tu luyện độ khó cùng công pháp tiền kỳ uy lực kém xa cái khác đỉnh cấp công pháp quan hệ, tu luyện cái này môn công pháp tu tiên giả 10 điểm hiếm thấy, chớ nói chi là đồng thời đêm này công tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, cho nên Diệu Hạt cùng Kim Hà hai người có thể nói là 10 điểm hữu duyên. Nhưng cái này chỉ là làm hai người quen biết thời cơ, hai người có thể trở thành bạn tri kỷ chân chính nguyên nhân, ở chỗ bọn hắn tu luyện đến âm dương một mạch quyết tầng thứ 10 lúc, vừa lúc lựa chọn khác biệt đường tắt, âm dương một mạch quyết tu luyện đến tầng thứ 10 quan khẩu lúc, người tu luyện nhưng từ cùng bên trong tuyển chọn thứ nhất tu luyện, còn lại một phần thì lưu đến nguyên anh trung kỳ tu luyện, đến lúc đó chỉ cần đem âm dương kết hợp một mạch, liền có thể nhất cử đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, cho nên phương pháp này chính là cực kỳ hiếm thấy trước khó sau dễ, trước yếu sau mạnh công pháp, âm dương một mạch quyết người tu luyện tại nguyên anh sơ kỳ lúc, bởi vì chỉ có tu luyện âm dương đôi thiên bên trong thứ nhất, tại uy lực phương diện mới có thể so cùng giai công pháp chênh lệch mấy phần, mà một khi tiến giai nguyên anh trung kỳ, hoặc là có hai tên phân biệt tu luyện âm thiên cùng dương thiên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền có thể kết hợp âm dương chi lực, thi triển một môn vô cùng lợi hại thần thông. Lúc này, theo Diệu Hạt cùng Kim Hà vận công thi pháp, trên bầu trời độc giao đã hiện ra một cái đường kính hơn trăm trượng âm dương song ngư hư ảnh. Cái này âm dương song ngư hư ảnh xoay chậm chậm, mỗi xê dịch một điểm, hai người sắc mặt liền có vẻ phí sức một điểm. Độc giao càng là cảm thấy áp bách lấy hắn cự lực càng lúc càng lớn. Hai cái này nhân tộc tu sĩ không có giống đồng dạng tình huống như thế, đem ra sử dụng sắc bén pháp bảo công kích, mà là sử xuất huyền diệu công pháp thần thông, quả thực là nhường độc giao có chút ngoài ý muốn. Hắn nhất thời không có phòng bị, kết quả để cho mình lâm vào tình cảnh bất lợi. Âm dương song ngư hư ảnh dưới, độc giao vận khởi toàn thân yêu lực tăng phúc giao thân thể, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng hắn chỉ cần vừa dùng lực, cái kia quỷ dị âm nhu chi lực liền sẽ đem hắn cự lực trừ khử tại vô hình, chỉ cần hơi chút buông lỏng, liền sẽ giống như kim sơn cự lực đè xuống. Mắt thấy nguyên bản đại chiếm thượng phong Độc Giao, một cái liền lâm vào sắp bị trấn sát cảnh hiểm nguy, Diệu Hạc cùng Kim Hà hai người trên mặt cũng sắc thái vui mừng, lại không có nửa điểm buông lỏng, bọn hắn lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, hợp lực thi triển bản này ứng chỉ có thể từ nguyên anh trung kỳ tu sĩ thi triển thần thông, quả thực không thoải mái, chẳng những pháp lực tiêu hao quá lớn, mà lại chỉ cần ngoại giới có kịch liệt linh khí nhiễu loạn, liền sẽ làm cho thần thông xuất hiện sơ hở, nhưng cái này Độc Giao có chạy trốn cơ hội. Cũng may, kia cự quy ngay tại độ kiếp thời khắc sống còn, liên tiếp không ngừng kiếp lôi đánh xuống, hắn liền liền tự vệ cũng thành vấn đề. Ngay tại Độc Giao bị âm dương song ngư trấn áp đến da tróc thịt bong vảy đỏ tróc ra, chuẩn bị tế ra yêu đan làm đánh cược lần cuối lúc, đột nhiên theo ngoài trăm dặm, truyền ra một đạo kinh thiên động địa sóng linh khí, ngoại trừ chuyên tâm ứng đối kiếp lôi cự quy bên ngoài, còn lại ba người cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng Huyết Nguyệt đảo phương hướng. Lập tức liền gặp một cái thông thiên linh trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mênh mông linh áp chính là bọn hắn bực này đã đứng tại nhân giới đỉnh tồn tại, cũng không khỏi cảm thấy run rẩy, không được. Diệu Hạc đạo hữu, nhanh chóng thu thần, thông thiên linh trụ xuất hiện triệt để đảo loạn phụ cận linh khí hoàn cảnh, khiến cho bọn hắn miễn cưỡng sử xuất song ngư đồ thần thông, lập tức xuất hiện không ổn định tình huống, âm dương song ngư hư ảnh rõ ràng ảm đạm đi, bị hắn trấn áp Độc Giao lập tức cảm thấy trên người áp lực buông lỏng. Không chút nghĩ ngợi liền toàn lực theo dao trong miệng phun ra một đạo huyết sắc cột sáng, một cái liền đem đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ âm dương song ngư hư ảnh đánh nát, thần thông bị phá, Diệu Hạc hai người cũng bởi vì pháp lực phản vệ thụ một ít tổn thương, mà Độc Giao càng là thê thảm, toàn thân giao huyết lâm ly, Diệu Hạc hai người mặc dù thụ thương không nặng, nhưng bởi vì vận dụng vượt qua tự thân cảnh giới đại thần thông, pháp lực tiêu hao quá lớn, cho nên Độc Giao thoát khốn về sau, hai người không có lập tức truy kích, mà là phục dụng đan dược làm ra thủ thế. Độc Giao lần này có thể nói là trở về từ cõi chết, trong lòng sợ hãi không thôi, đối Diệu Hạc hai người kiên kỵ vạn phần, không có lúc trước phách lối khí diễm, giờ phút này cũng không dám cường công. Bây giờ thế cục lâm vào giằng co, ba người liền không khỏi lần nữa nhìn về phía tạo thành cục diện này thủ phạm, xa xa thông thiên linh trụ, bực này dị tượng, ba người chưa bao giờ thấy qua nghe qua, cho nên tất cả đều không rõ nguyên do. Nhưng bằng vào trực giác liền biết thông thiên linh trụ chỗ nhất định có đại sự phát sinh. Kim Hà đạo hữu, ngươi nhưng có phát giác kia linh khí chi trụ, giống như so lúc trước nhỏ ba điểm. Diệu Hạc chân nhân sâu cao mày, không biết biến hóa này là tốt là xấu. Đúng là như thế, mà lại giống như co lại đến càng lúc càng nhanh. Kim Hà chân nhân hai mắt bên trong linh quang lấp lánh, hiển nhiên là thi triển một loại nào đó linh mục thần thông. Kỳ thật, không cần Diệu Hạc chân nhân nhắc nhở. Hắn lúc này cũng có thể phát giác thông thiên linh trụ biến hóa, bởi vì nó biến mảnh tốc độ hiện tại đã là mắt trần có thể thấy. Đuổi theo nha văn học miệng huy huy. Biểu diễm, Độc Giao cũng phát hiện dị dạng, yêu thú linh giác ẩn ẩn nhường hắn cảm thấy có chút bất an, tự hồ có cái gì đại khủng bố đang nổi lên. Bất quá, cự quy lúc này độ kiếp đã độ đến cuối cùng hai sóng, xem hắn tình trạng coi khí tức, vượt qua lôi kiếp trở thành hóa hình yêu tu không là vấn đề. Ghê tởm nhân tộc tu sĩ, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, quy huynh thân có bất diệt chi thể, chỉ cần độ kiếp thành công, ngắn thời gian bên trong liền có thể khôi phục đại bộ phận thực lực. Đến lúc đó, bỏ mặc là hai người các ngươi tính mệnh, vẫn là kia thông thiên linh trụ ở dưới bí mật, cũng đem về ta yêu tộc tất cả. Biết rõ rất nhanh sẽ có được một sự giúp đỡ lớn Độc Giao, cũng không đem trong linh giác nguy hiểm để ở trong lòng, hắn tin tưởng chỉ cần cự quy vượt qua lôi kiếp. Lúc này nguy hiểm liền đem không phải là nguy hiểm, chương 219, nhìn cái tịch mịch, đang lúc hai người một giao mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời khắc, thông thiên linh trụ xuất hiện không đến 10 hơi công phu, liền co lại thành một cái tơ mỏng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, chói mắt cực điểm bạch quang theo thông thiên linh trụ vị trí bạo phát đi ra, hai người một giao đều là vội vàng không kịp chuẩn bị bị đâm một cái vành mắt nước chua, đem ra sử dụng pháp lực tràn vào hai mắt, mới khiến cho cảm giác khó chịu tán đi, nhưng mở mắt về sau liền thấy được làm cho bọn hắn cả đời khó quên một màn. Cái gặp, một quả màu trắng, đường kính hơn 10 dặm khổng lồ quang cầu theo mặt biển lên cao lên, ở xung quanh là đang nhanh chóng tan rã khối nham thạch lớn, nước biển bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích ép thành một cái hố thiên thạch lõm, hấp thu năng lượng ấp ủ thành mấy trăm trượng cao đỉnh sóng, không được. Diệu Hạc đạo hữu, nhanh cùng ta hợp lực chống cự xung kích, Kim Hà chân nhân sắc mặt trắng nhợt. Mặc dù còn chưa nghe được tiếng vang, nhưng chỉ là gặp hắn uy thế, liền biết dư âm nổ mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Dù hắn là cao quý nguyên anh tu sĩ, tại pháp lực tổn hao nhiều tình huống dưới, cũng không dám khinh thường ứng đối. Độc Giao Giao một trừng tròn xoe, hắn chưa hề cảm giác qua thiên địa linh khí như vậy sao động, kinh hải phía dưới liền lại hóa thành hình người. Hắn mặc dù không muốn mạo hiểm ngạnh kháng xung kích, có thể cự quy độ kiếp thành công sắp đến, hắn lúc này vạn không thể bỏ chạy. Đang lúc hai người một giao cân nhắc phải chăng muốn tại Bạch Sắc Quan Cầu tán đi về sau, đi nơi khởi nguồn điều tra một phen lúc, kia Bạch Sắc Quan Cầu biểu hiện ra dị dạng, cái gặp, nguyên bản mượt mà Bạch Sắc Quan Cầu, mặt ngoài một cái cuồn cuộn lên đông đảo bóng ngâm, tự hồ có một cổ to lớn năng lượng trong đó bổ bốc lên. Sau một khắc, Bạch Sắc Quan Cầu ở trung tâm, xuất hiện một cái màu đỏ sẫm quan điểm. Tại cái này màu đỏ sẫm quan điểm xuất hiện sát na, hai người một giao linh giác đồng thời kéo căng. Giờ khắc này bọn hắn phảng phất cảm thấy Tử Triệu Tinh cơ hồ thọc tới trán của mình bên trên, trong nháy mắt tiện ý biết đến linh giác đoán cảm giác nguy hiểm, cũng không phải là đối phương, mà chính là cái kia màu đỏ sẫm quan điểm. Không có thời gian nghĩ lại hoặc là thoát đi, ngoại trừ còn tại độ kiếp cự quy, hai người một giao không hẹn mà cùng sử dụng mạnh nhất tự vệ thủ đoạn. Sự thật chứng minh, trực giác của bọn hắn không có phạm sai lầm, kia màu đỏ sẫm quan điểm khoảng chừng một nháy mắt, liền nuốt lấy hơn 10 dặm đường kính Bạch Sắc Quan Cầu, hóa thành một cái cực kỳ kinh khủng màu đỏ sẫm ma cô vân. Một hơi không đến công phu, sóng xung kích liền vượt qua 100 dặm khoảng cách, đem đứng mũi chịu sào kiếp vân thổi tan. Cái này từ thiên đạo pháp tắc chỗ ngưng kết đen nhánh kiếp vân còn muốn dãy dụa phản kháng, tại thời khắc sống còn, tại tầng mây chỗ sâu hiện lên mấy đạo điện quang màu tím, cũng không đợi kích phát, kiếp vân liền bị xung kích sóng tồi khô lạp hủ thổi tan. Thời gian đổ về nửa khắc đồng hồ trước, Lạc Hồng cùng Phiền Mộng Y thân ảnh tại một tòa thường thường không có gì lạ đảo san hô đá ngầm san hô trên xuất hiện. Nơi này cách Huyết Nguyệt đảo đã có 300 dặm xa, có thể Lạc Hồng mảy may không có cảm giác đến an toàn. Hắn lấy ra tứ tượng Na Di phù, chuẩn bị dựa theo cố định kế hoạch liên tục Na Di, chí ít lại thoát ra 500 dặm. Kỳ thật, nếu không phải Phiền Mộng Y tu vi còn thấp, cũng chưa từng luyện thể, tiếp nhận không được ở liên tục nhiều lần sử dụng tứ tượng Na Di phù gánh vác. Dưới chân tòa này truyền tống trận căn bản không cần bố trí. Sư phụ, ngươi xem. Đó là cái gì? Phiền Mộng Y còn không chính rõ ràng làm cái gì, lúc này còn có tâm tình vòng nhìn chu vi, một cái liền nhìn thấy kia một mảng lớn, không ngừng rơi xuống lôi đình đen nhánh kiếp vân, cùng tại kiếp vân phía dưới thống khổ gầm rú bóng đen. Lạc Hồng liếc qua, hắn tu vi cao hơn, thấy cũng càng rõ ràng, cho nên một cái liền thấy rõ kiếp vân phía dưới, chính là một cái ngàn trượng cự quy, không nên a. Nó tại sao lại ở chỗ này? Cái này cự quy theo đạo lý hẳn là tại hàng lão ma vụ đảo xung quanh hải vực độ kiếp, làm sao lại chạy đến ta Huyết Nguyệt đảo phụ cận đến? Nghiễn Tráng bút pháp thần kỳ phường M Tráng. Lạc Hồng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết rõ không sai biệt lắm thời gian, không sai biệt lắm địa phương, không có khả năng có hai cái cự quy độ kiếp hóa hình. Ngay lập tức không phải nghĩ lại những này thời điểm, thông thiên linh trụ co vào chính là đếm ngược. Lạc Hồng lập tức thu thần kích hoạt tứ tượng Na Di phù truyền tống ra ngoài, liên tục hai lần về sau, hai người xuất hiện tại một mảnh hơi lớn một chút các đảo cấp trên. Phiền Mộng Y vừa hiện thân, liền lão đảo chạy đến một bên không ngừng nôn mửa, rất giống năm đó truyền tống đến bạo loạn tinh hải lúc đến hàng lão ma. Lạc Hồng hiện thân sau nhẹ nhàng dậm chân một cái, các đảo trên trận pháp đường vân đều phát sáng lên, ngoại trừ bình thường phòng hộ lồng ánh sáng bên ngoài, vây quanh Lạc Hồng hiện ra gần 100 mặt trắng sương mù ngưng tụ ra tấm gương. Những này sương mù trong kính đều là Huyết Nguyệt đảo, cùng với xung quanh hải vực hình ảnh. Hiển nhiên, những này sương mù kính đến từ Lạc Hồng ở chỗ này bố trí trận pháp. Trận này từ Lạc Hồng theo thượng cổ trận pháp cải tạo mà thành, có thể dùng trước đó bố trí thần châu, hình chiếu ngàn dặm bên trong hình ảnh. Kỳ thật, hình chiếu vạn dặm cũng được, chỉ bất quá phải nhiều tạo rất nhiều trạm trung chuyển. Chấp hành một lần kế hoạch lớn chi phí thế nhưng là phi thường to lớn, Lạc Hồng không chỉ muốn hủy đi một cái linh mạch cỡ trung, còn muốn nỗ lực một bộ ngũ hành kỳ làm đại giới. Về phần Huyết Nguyệt đảo trên cùng chung quanh trận pháp, Lạc Hồng đều chẳng muốn được rồi. Dù sao, muốn lại chấp hành một lần kế hoạch lớn, lấy Lạc Hồng thân gia, cũng không có khả năng lập tức tiến hành. Trân quý như thế cơ hội, Lạc Hồng đương nhiên chỉ có thể là nhiều đến thu thập thí nghiệm số liệu, cho nên liền cố ý nghiên cứu chế tạo trận pháp này. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng đem những cái kia hẳn là hình chiếu Huyết Nguyệt đảo trên hình ảnh sương mù kính kéo đến trước mặt. Bởi vì biết rõ truyền tống cần một chút thời gian, hắn liền đem thận châu bố trí tại tới gần chủ linh thất vị trí, cho nên hiện tại những này sương mù trong kính cũng còn có bóng giống. Theo sương mù kính hình ảnh bên trong, Lạc Hồng có thể nhìn thấy lần này ngũ hành cự vòng co vào cùng lần trước có chỗ khác biệt, bởi vì có ngũ hành kỳ tỏa trấn, ngũ thải cự hoàng bên trong linh khí mặc dù đang lưu chuyển, nhưng hắn sắc thái vị trí cũng không biến hóa, bị định chết tại tất cả cái ngũ hành kỳ khu vực. Khách quan lần trước triệt hồi ngũ hành kỳ, lần này biến hóa không đơn thuần là sắc thái vị trí không thay đổi đơn giản như vậy, cũng không chỉ là bảo đảm cuối cùng hình thành siêu cấp ngũ hành thần lôi, có thể đạt tới cực hạn uy lực, hắn mấu chốt nhất tác dụng, liền để cho ngũ thải cự hoàng tại co vào quá trình bên trong bảo trì ổn định, lướt qua vài mặt hình chiếu hải đảo mặt ngoài, bị ngũ thải cự hoàng co vào lúc sinh ra siêu cao nhanh linh khí chảy phá hủy hình ảnh sương mù kính. Lạc Hồng trực tiếp nhìn về phía hình chiếu chủ linh thất hình ảnh sương mù kính, cái gặp, theo ngũ thải cự hoàng co vào, trong đó áp lực càng ngày càng cao, mà ở trung tâm chỗ đó một điểm, liền nổi lơ lửng viên kia từ phiền mộng y tinh luyện ra đen khí hydro đoàn. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là Lạc Hồng nhiều năm dày công tính toán kết quả, vì tìm tới điểm này không biết hao phí bao nhiêu ngộ đạo trà rượu, cũng làm cho Lạc Hồng không thể không đem ngũ hành kỳ lưu lại. Rất nhanh áp lực liền đạt đến cái nào đó quắc giá trị, đen khí hydro đoàn thể tích bị áp suất đến cực hạn, mặt ngoài bắt đầu phím hồng, hiển nhiên cao áp đã bắt đầu sinh ra nhiệt độ cao. Đang lúc Lạc Hồng thấy tập trung tinh thần thời khắc, đột nhiên sương mù trong kính hình ảnh chớp động hai lần, sau đó liền hoàn toàn đen xuống dưới. Móa, nhìn cái tịch mịch, Lạc Hồng biết rõ, đây là hắn bố trí thận châu bởi vì tiếp nhận không được ở hiện tại chủ linh thất bên trong cao áp, mà sụp đổ kết quả. Chương 220, linh tử vụ nổ hạt nhân, mặc dù thận châu bị hủy, Lạc Hồng không nhìn thấy đen khí hydro đoàn đến tiếp sau biến hóa, nhưng theo đã biết tin tức tới tay, dựa vào liên quan tranh luận phải trái, Lạc Hồng biết rõ là ngũ thải cự hoàng co vào đến cực hạn lúc, đen khí hydro đoàn sẽ tại cực hạn dưới áp lực mạnh ion hóa, lập tức, đen hydro ion sẽ tại siêu cấp ngũ hành thần lôi bạo tạc trong nháy mắt, thu hoạch được đầy đủ khởi động năng lượng, bắt đầu tiến hành tụ biến phản ứng, cũng chính là vụ nổ hạt nhân. Trên đảo Thận Châu đã toàn bộ bị phá hủy, Lạc Hồng đem lực chú ý chuyển tới còn lại giám sát huyết nguyệt đảo xung quanh hải vực sương mù kính cấp trên. Lạc Hồng biết rõ, bởi vì có linh tử tham dự, lần này vụ nổ hạt nhân sẽ cùng hắn biết vụ nổ hạt nhân có khác biệt lớn, cho nên hắn đem đại đa số Thận Châu bố trí tại phạm vi nổ bên trong hải vực, để quan trắc linh tử vụ nổ hạt nhân hiện tượng. Kỳ thật, lần này kế hoạch lớn Lạc Hồng ngoại trừ muốn luyện chế Thái Dương chân hỏa bên ngoài, cũng nghĩ mượn cơ hội nghiên cứu linh tử. Cho tới nay đối với linh tử nghiên cứu, Lạc Hồng đều chỉ có thế cơ về tu tiên giới các loại hiện tượng, tiến hành suy đoán cùng nghiệm chứng, mặc dù cũng phải ra rất nhiều hữu dụng thành quả, tiến tới sáng tạo ra ngũ sát tụ linh trận như vậy xưa nay chưa từng có trận pháp, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện tự mình lâm vào bình cảnh. Nguyên nhân là thường gặp tu tiên hiện tượng Lạc Hồng đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, tiếp tục dùng loại thủ đoạn này tại nhân giới rất khó lấy được mới tiến triển. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, Lạc Hồng biết rõ thế giới người phàm vật chất cùng hắn ở kiếp trước thế giới không có khác biệt, đều là từ nguyên tử cấu thành phần tử, hạt nhân cùng nơ trân cấu thành nguyên tử, duy nhất biến số chính là linh tử. Linh tử cùng phổ thông vật chất kết hợp, liền trở thành các loại linh tài. Đối với linh tử là kèm ở vật chất phần tử phương diện bên trên, vẫn là kèm ở vật chất nguyên tử phương diện bên trên, Lạc Hồng đã sớm làm qua thí nghiệm, đem linh thiết khoáng thạch tinh luyện thành linh thiết quá trình bên trong. Linh thiết khoáng thạch nguyên bản phần tử kết cấu hiển nhiên bị phá hư, nhưng hắn cũng không xuất hiện linh khí lớn mất hiện tượng, cho nên Lạc Hồng khẳng định linh khí kèm ở vật chất cấp độ càng vi mô hơn. Về phần đến cùng là nguyên tử phương diện, vẫn là hơn tầng dưới hạt nhân nơ trân phương diện, lấy ngay lúc đó điều kiện, Lạc Hồng chưa thể tiếp tục tìm tòi. Cho đến hôm nay, đen hydro nguyên tử tụ biến sẽ đánh vỡ đen hydro nguyên tử hạt nhân nguyên tử, nếu như quá trình của nó phóng xuất ra đại lượng linh tử. Nhưng liền chứng minh linh khí là cùng điện tử, phụ thuộc vào đồng hồ nguyên tử mặt, như chỉ là hình thành vật lý sóng xung kích, linh tử liền xác nhận cùng hạt nhân cùng nơ trân kết hợp trạng thái. Cự ly đáp án công bố còn có mấy tức công phu, Lạc Hồng lưu ý chỗ nghỉ tạm tại đen hydro vụ nổ hạt nhân sát thương phạm vi bên trong hai người hai yêu, thông qua sương mù trong kính hình ảnh, ngoại trừ lôi kiếp ở dưới cự quy bên ngoài, Lạc Hồng rõ ràng có thể nhìn ra bọn hắn đối với thông thiên linh trụ ngấp nghé. Đối với những người này đột nhiên xuất hiện, Lạc Hồng cũng không phẫn nộ, ngược lại lòng mang cảm kích, như thế cường đại vật thí nghiệm, cung cấp tham khảo tác dụng, nhưng so sánh Lạc Hồng lưu lại mấy cái nước hầu tử lớn hơn, Lạc Hồng phi thường cảm tạ bọn hắn đối với mình nghiên cứu khoa học sự nghiệp cống hiến, đem có thể hình chiếu ra bọn hắn hình ảnh sương mù kính đi vào trước mặt, hắn muốn thấy rõ những người này ở đây vụ nổ hạt nhân ở dưới mỗi một tia biến hóa, rất nhanh, siêu cấp ngũ hành thần lôi hình thành khổng lồ bạch sắc quang cầu, liền từ mặt biển lên cao lên. Còn tại nôn mửa phiền mộng y phát giác được thiên địa linh khí dị động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía huyết nguyệt đảo phương hướng, cho dù rời xa gần ngàn dặm nàng lờ mờ thấy được bạch sắc quang cầu. Giờ khắc này, nàng phảng phất thấy được một khỏa màu trắng mặt trời rơi xuống trên mặt biển, trong lòng không nói ra được rung động. Mặc dù nàng không minh bạch làm là như vậy vì cái gì, nhưng nàng vẫn có dũng khí làm chuyện lớn, cảm giác hưng phấn. Nàng đang muốn hỏi thăm Lạc Hồng, đã thấy hắn thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. Lạc Hồng đương nhiên muốn sốt sắng, kế hoạch lớn thành không thành công, ngay tại này nhất bát, thắp sáng nó. Thắp sáng nó, theo Lạc Hồng dưới đáy lòng từng tiếng mặc niệm, bạch sắc quang cầu trung ương sáng lên màu đỏ sẫm quang mang. Biết rõ điều này có ý vị gì, Lạc Hồng hưng phấn nắm chặt nắm đấm, hô lớn, ha ha, thành công. Đen Hiro vụ nổ hạt nhân thành công, đem nhường Lạc Hồng hướng thế giới chung cực huyền bí bước ra kiên định một bước. Hả? Sư phụ phản ứng làm sao chậm như vậy? Đây không phải đã sớm thành công không? Phiền mộng y hơi sững sờ, quay đầu đi lúc, vừa vặn đem màu đỏ sẫm ma cô vân dâng lên một màn đập vào con mắt, trong nháy mắt bị này kỳ cảnh rung động đến đứng chết trân tại chỗ. Lạc Hồng một bên lợi dụng kiểm tra sức khỏe vật lưu niệm quay số liệu, một bên phân thân chú ý độc giao bọn hắn tình huống. Tại màu đỏ sẫm ma cô vân dâng lên trước một khắc, lúc trước siêu cấp ngũ hành thần lôi tạo thành sóng xung kích liền đi đầu đến, cùng thăng linh lúc sinh ra linh triều khác biệt. Siêu cấp ngũ hành thần lôi bạo tạc sinh ra sóng xung kích bên trong cũng không chứa bao nhiêu linh tử, so với nó to lớn thể lượng, có thể nói là thuần túy vật lý xung kích. Bởi vì linh khí tồn tại ở phi thường vi mô phương diện, cho nên vĩ mô vật lý hiện tượng rất khó đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Cái này cũng chỉ làm thành trong phàm nhân cao thủ tuyệt thế, đều không thể đánh vỡ một tầng thật mỏng linh tráo kết quả. Kỳ thật, nếu là có thể nhường cái này phàm nhân cao thủ tuyệt thế quyền cước phụ trên một tầng linh khí, coi như chỉ dùng tương đồng lực khí, cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan cùng đẳng cấp linh tráo. Nói cách khác, chỉ có thể làm cho linh khí đánh bại linh khí. Cho nên, cho dù sóng xung kích tình thế rất là kinh người, nhưng Diệu Hạc cùng độc giao đám người cũng chưa cảm nhận được quá lớn uy hiếp. Đây cũng là bọn hắn nhìn thấy siêu cấp ngũ hành thần lôi bạo tạc tràn cảnh về sau, còn dừng lại tại nguyên chỗ nguyên nhân. Nếu là đổi thành giàu có linh tử sóng xung kích, Diệu Hạc cùng Kim Hà tuyệt đối quay đầu liền chạy. Độc giao cũng sẽ không chút do dự vứt xuống cự quy đào mệnh. Sự thật chứng minh, phán đoán của bọn hắn không có phạm sai lầm, siêu cấp ngũ hành thần lôi tạo thành sóng xung kích, mặc dù làm cho bọn hắn hộ thân linh tráo có chút ba động, nhưng cự ly vỡ tan còn xa cực kỳ. Cự hộ đỉnh kiếp vân càng là sừng sững bất động, chăm chỉ không ngừng hạ xuống kiếp lôi, bổ cự quy. Nhưng mà, là màu đỏ sẫm ma cô vân dâng lên về sau, liền liền cự ly gần ngàn dặm Lạc Hồng cũng không khỏi sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Độc giao bọn người càng là cảm ứng được hủy diệt tính nguy cơ. Khi độc giao không có một chút do dự, tế ra hắn coi như tính mệnh yêu đan, tăng cường bản thân phòng hộ. Cái gặp, một vòng hủy diệt tính màu đỏ sẫm linh ba theo trung tâm vụ nổ chỗ đẩy ra, hắn tốc độ bay nhanh vô cùng, trong nháy mắt ở giữa liền vượt qua trăm dặm khoảng cách. Ở trên trời, nó tồi khô lạp hủ đem một mực không nhìn huyết nguyệt đảo dị biến kiếp vân thổi tan. Ở trên biển, nó đem đường tắc hải vực nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Đáy biển trong nháy mắt biến thành khô cạn lục địa, Lạc Hồng lưu lại kia mấy cái nước hầu tử, một điểm dãy dụ cơ hội cũng không có, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cũng may, theo phạm vi mở rộng, màu đỏ sẫm linh ba ở đơn vị trong không gian uy lực không ngừng ngã xuống, đạt tới độc giao bọn người chỗ vị trí lúc, sớm đã không có mới đầu như vậy uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng tắm rửa tại màu đỏ sẫm linh ba bên trong vẻn vẹn một hơi, Diệu Hạc cùng Kim Hà hợp lực chống lên hộ thân linh tráo liền bị phá hủy. Ngay sau đó bọn hắn bảo hộ thân pháp bảo cũng từng kiện thiêu hủy, thời khắc sống còn hai người liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ ngoan sắc, lập tức hai người không hẹn mà cùng Nguyên Anh xuất khiếu, lòng bàn tay đối diện nhau ngồi xếp bằng cùng một chỗ, lập tức một bộ lớn chừng bàn tay song ngư đồ xuất hiện tại hai người Nguyên Anh đỉnh đầu, nghiễn tráng vân hiên các dê tráng. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 221, vụ nổ hạt nhân cũng có thể thăng linh. Đem hết toàn lực mới một lần nữa thi triển ra song ngư đồ thần thông, Diệu Hạc cùng Kim Hà Nguyên Anh sau đó linh ba tuôn chảy bên trong, mới khó khăn lắm chống được, có thể hai người nhục thân liền giữ không được, tại màu đỏ sẫm linh ba bên trong băng tán thành một đoàn hỏa tinh. Độc giao dùng yêu đang chống lên linh tráo sau Diệu Hạc hai người nhiều kháng chỉ chốc lát, nhưng cũng không có đào thoát bị phá hủy hạ tràng, nhục thân bại lộ tại màu đỏ sẫm linh ba dưới, độc giao lúc này cảm thấy toàn thân phỏng vạn phần. Tự thân bị đốt cháy khét mùi khét tràn ngập mũi của hắn khang, hắn chỉ có dùng pháp lực gắt gao bảo vệ muốn hại, mặc cho sóng xung kích đem hắn tầng ngoài đốt cháy khép da thịt lột đi. Về phần kia cự quy, hắn cũng thật sự là không may, mắt thấy là phải vượt qua lôi kiếp, kết quả đến như vậy vừa ra, chịu bổ lâu như vậy, cuối cùng thất bại trong gang tấc, đã đủ phiền muộn, còn muốn chết khiên màu đỏ sẫm linh ba. Lúc này, toàn thân hắn co quắp tại cháy đen trong mai rùa, khí tức như có như không, không biết sống hay chết. Lạc Hồng bên này, quanh người hắn sương mù kính liên miên địa biến đen, kia nhường thiên địa biến sắc màu đỏ sẫm linh ba đang lấy cực nhanh tốc độ càng quét mà tới. Phiền Mộng Y cũng đem sương mù trong kính hình ảnh nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết rõ kia màu đỏ sẫm linh ba đáng sợ, mắt thấy cái này muốn mạng đồ chơi liền muốn đến đây, Lạc Hồng vẫn là một bộ cau mày, trầm tư không chỉ bộ dạng, trong nội tâm nàng không khỏi khẩn trương, sư phụ, nhanh lại mang đệ tử truyền tống a. Phiền Mộng Y cũng mặc kệ chính mình nhục thân nhận không chịu được, lòng tràn đầy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn cho Lạc Hồng mang theo nàng đào mệnh, đừng hoảng hốt, dư ba mà thôi, không có chuyện gì. Lạc Hồng mở miệng trấn an nói, tại hắn nguyên bản trong tính toán, vụ nổ hạt nhân sát thương bán kính tại 200 dặm khoảng chừng, nhưng bởi vì linh tử tại vụ nổ hạt nhân bên trong tác dụng không biết, mà lại bình thường sẽ đưa đến chính diện tác dụng, cho nên hắn dự đoán sát thương bán kính tại 400 dặm khoảng chừng. Vì tuyệt đối an toàn, Lạc Hồng đem quan trắc điểm tuyển tại cự ly huyết nguyệt đảo gần ngàn dặm các đảo bên trên. Bây giờ, linh tử vụ nổ hạt nhân uy lực mặc dù viễn siêu hắn dự đoán, nhưng còn không cách nào uy hiếp được ở xa quan trắc điểm bọn hắn. Không bao lâu, làm giảm bớt rất nhiều màu đỏ sẫm linh ba quét sạch mà qua, linh tráo ở dưới sư đồ hai người chỉ cảm thấy không khí trở nên nóng rực mấy phần. Các đảo trên cũng không có xuất hiện nham thạch nóng chảy thành tương đáng sợ cảnh tượng, chỉ bất quá trở nên phỏng tay nhiều. Tại Phiền Mộng Y vỗ ngực, khen lớn sư phụ có dự kiến trước lúc, Lạc Hồng âm thầm ở trong lòng phân tích lên màu đỏ sẫm linh ba đặc tính, chiếu quan trắc kết quả đến xem, màu đỏ sẫm linh ba là đem vụ nổ hạt nhân trung tâm nhiệt độ siêu cao mang ra ngoài. Mọi người đều biết, vụ nổ hạt nhân trung tâm nhiệt độ cao tới ngàn vạn độ, tiếp cận mặt trời trung tâm nhiệt độ. Bất quá, như thường tình huống dưới, nhiệt độ đem theo cự ly biến hóa, cấp tốc suy giảm, truyền lại không ra bao xa, có thể linh tử tồn tại đem cái này một quy luật phá vỡ. Màu đỏ sẫm linh ba cho thấy phần thiên chữ hải uy lực đáng sợ, đơn giản so kia ma cô vân còn muốn làm cho người sợ hãi. Màu đỏ sẫm linh ba xuất hiện, tự hồ đã chứng minh linh khí là phụ thuộc vào hạt nhân nguyên tử mặt ngoài sự thật này, nhưng lúc này Lạc Hồng trên mặt, cũng không có tìm tới câu trả lời mừng rỡ, ngược lại ngưng trọng vạn phần, không chỗ ở trầm tư, kỳ quái, kiểm tra sức khỏe biểu tính ra linh tử tổng lượng, làm sao lại so ta trước đó tính toán cao hơn hai cái số lượng cấp. Cái này không có lý do a, vì cái gì bỗng dưng sẽ thêm ra nhiều như vậy linh tử? Lạc Hồng phản ứng đầu tiên là quy tắc chính là như thế, nhưng đến bây giờ thiên đạo cũng không có gì biểu thị, hắn ngược lại còn có loại này dự cảm không ổn, hiển nhiên thiên đạo không thừa nhận hắn làm chuyện tốt. Cái này cơ bản liền để Lạc Hồng khẳng định, những cái kia linh tử khẳng định không phải bỗng dưng thêm ra tới. Ngay tại Lạc Hồng nghi hoặc không hiểu thời điểm, xa xa màu đỏ sẫm ma cô vân phát sinh dị biến, cái gặp hình như có một cái hắc động tại ma cô vân nội bộ ra đời, nguyên bản hướng ra phía ngoài xoay tròn hỏa diễm, lại bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, nguyên bản hướng ra phía ngoài thổi đến cùng phong, cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, mười mấy hơi thở về sau, to lớn ma cô vân liền biến mất không thấy, thay vào đó là lít nha lít nhít vết nứt không gian, những này vết nứt không gian có dài có ngắn, trung tâm khu vực dài nhất kia một cái, chừng hai lý trưởng. Giờ phút này cũng đang điên cuồng hấp thu nhân giới vật chất cùng linh khí, nhìn thấy những cái kia đen như mực vết nứt, Lạc Hồng cũng chính không lo lắng nhọc nhằn khổ sở luyện ra Thái Dương chân hỏa sẽ bị nuốt mất, linh cấp càng cao linh tài, đối với vết nứt không gian hấp lực liền vượt có kháng tính, lấy Thái Dương chân hỏa vượt qua nhân giới cực hạn linh cấp, chỉ cần không phải nơi sinh ra ngay tại trong vết nứt không gian, liền không cần phải lo lắng nó sẽ rơi vào vết nứt không gian, nhân giới không gian cũng không vững chắc. Hàng lão ma tại trụy ma cốc cùng cổ ma đại chiến lúc liền từng ngoài ý muốn đánh nát qua không gian, linh tử vụ nổ hạt nhân phía dưới sinh ra vết nứt không gian cũng không kỳ quái, cái này cũng tại Lạc Hồng tính toán bên trong. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng muốn tiếp tục suy nghĩ linh tử vượt số lượng cấp tăng trưởng một chuyện lúc, một đạo mơ hồ lại quen thuộc liên hệ đột nhiên xuất hiện tại hắn nguyên thần bên trong, đen khí hero đoàn. Làm sao? Đạo này liên hệ chính là Lạc Hồng dùng để làm linh tử vụ nổ hạt nhân nhiên liệu đen khí hero đoàn tất cả, có thể đen khí hero đoàn hẳn là thiêu đốt, hầu như không còn mới đúng, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, vụ nổ hạt nhân trung tâm, vốn là chủ linh thất khu vực, tại Lạc Hồng cảm ứng được liên hệ trước một khắc, vô số mắt thường không thể gặp điểm đen, chính như tản ra tinh vân hướng trung tâm một điểm hội tụ. Những này điểm đen chính là đen hydro ion tụ biến sau sản phẩm, đen heli nguyên tử. Tại Lạc Hồng dự đoán bên trong, nguyên bản bọn chúng hẳn là bị vụ nổ hạt nhân lực lượng thổi tan, coi như liền Lạc Hồng cũng không biết rõ. Vụ nổ hạt nhân bản thân liền là một loại vượt qua tính cực mạnh thăng linh phương thức. Tại vụ nổ hạt nhân phát sinh một nháy mắt, những này đen heli nguyên tử đản sinh, cũng một hơi tăng lên 9 cái linh cấp, che đậy hiệu ứng lập tức phát triển tác dụng, khiến cho những này đen heli nguyên tử cũng không bị vụ nổ hạt nhân uy lực thổi đến quá xa. Thế là, tại vết nứt không gian hút vào nhân giới vật chất cùng linh khí lúc, bọn chúng mặc dù bởi vì linh cấp rất cao, nhưng cá thể thể lượng chỉ có nguyên tử cấp, cho nên bị chậm rãi khiên động đến ở trung tâm. Mà khi đủ nhiều đen heli nguyên tử tụ tập lúc, nó vĩ mô đặc tính bắt đầu hiện ra, lập tức triệt tiêu vết nứt không gian đối hắn lực hấp dẫn, đem tất cả đen heli nguyên tử đều kéo giật tới. Theo đen heli nguyên tử tụ tập đến càng ngày càng nhiều, rốt cục đột phá cái nào đó quắc giá trị, hắn vĩ mô đặc tính đạt được vượt số lượng cấp tăng trưởng, trong nháy mắt liền đem còn lại đen heli nguyên tử thu nạp đến ở trung tâm, hóa thành một quả chỉ có hạt cát lớn nhỏ màu đen hình cầu. Cũng chính là trong nháy mắt này, từng đối nhất nguyên trọng thủy thi triển huyết luyện thuật Lạc Hồng, cảm ứng được nó tồn tại, là hắc hợi cầu triệt để thành hình sát na, hắn vĩ mô đặc tính đạt được cực hạn hiện ra, nghiễn tráng sách kho mạng tráng. Giờ khắc này, tại bạo tạc trung tâm khu vực, tựa như thiên địa đảo ngược, nguyên bản chảy xuôi tại đáy biển nham tương trở xuống tư thái đánh tới hướng bầu trời, mà hắc hợi cầu chỗ địa phương bày biện ra mãnh liệt không gian vặn vẹo cảm giác, rất nhanh giống mạng nhện màu đen khe hở liền từ hắc hợi cầu chỗ một điểm khuếch tán ra tới. Nơi đây không gian kết cấu vốn là bị linh tử vụ nổ hạt nhân khiến cho phá thành mảnh nhỏ, hắc hợi cầu xuất hiện liền như là đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ, mảnh này đáng thương không gian rốt cục không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện lớn diện tích sụp đổ, nguyên bản rải vết nứt không gian liên thành một mảnh, lại xé mở một cái dài hơn 10 dặm, rộng vài dặm khổng lồ vết nứt không gian, tựa như lão thiên gia mở ra một con mắt, tại cảm ứng được liên hệ cùng khổng lồ vết nứt không gian thành hình ngắn ngủi khoảng cách bên trong, Lạc Hồng bén nhạy phát giác được, trên mặt biển lại trôi nổi lên đông đảo bọt nước nhỏ. Hắn lập tức dùng kiểm tra sức khỏe biểu dò xét chung quanh lực hút, sau đó phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ sự thật, vụ nổ hạt nhân bên trong đản sinh cái nào đó đồ vật, phạm vi lớn cải biến lực hút, còn không đợi Lạc Hồng sợ hãi thán phục, đây là cỡ nào vĩ lực, cỡ nào thần thông, khổng lồ vết nứt không gian xuất hiện, đạo kia liên hệ cũng theo đó đột nhiên biến mất, kiểm tra sức khỏe trong ngoài biểu hiện lực hút trị số, cũng khôi phục như thường. Chương 222, Tiểu Kim cơ duyên cùng Lạc Hồng đoạt bảo, không hề nghi ngờ, tạo thành lực hút biến hóa vụ nổ hạt nhân sản phẩm đã tiến vào trong vết nứt không gian, không biết được đưa tới nơi nào, Lạc Hồng lập tức có dũng khí thất vọng mất mát cảm giác, hắn ý thức được tự mình vừa mới đã mất đi lần này kế hoạch lớn bên trong có giá trị nhất đồ vật. Đúng lúc này, mở ra không bao lâu, thiên nhãn bắt đầu khép kín, mãnh liệt không gian ba động dần dần lắng lại, mấy tức công phu, kia to đến kinh khủng vết nứt liền biến mất đến vô ảnh vô tung, giữa trời ở giữa khe hở biến mất về sau, vụ nổ hạt nhân trung tâm xử lượng lên từng sợi tia hình dáng kim sắc lưu quang, những này lưu quang từ vụ nổ hạt nhân ở trung tâm tản ra, tựa như một đóa nở rộ nhung tơ cúc, mỹ lệ dị thường, nhưng tràn ngập nguy hiểm khí tức, Lạc Hồng chỉ nhìn một cái, liền cảm giác bên hông túi linh thú truyền đến dị động, Tiểu Kim, vì sao đột nhiên tỉnh, phát giác được Tiểu Kim phi thường nghĩ ra được ý nguyện, Lạc Hồng liền đưa nàng gọi ra, muốn hỏi rõ ràng tình huống, có thể Tiểu Kim vừa hiện thân, liền không quan tâm bay về phía vụ nổ hạt nhân trung tâm, tựa hồ nơi đó có cái gì có mãnh liệt lực hấp dẫn đồ vật, Tiểu Kim, trở về, linh thú linh giác mạnh hơn tu sĩ ra rất nhiều, mà lại bởi vì huyết mạch truyền thừa quan hệ, loại này đột nhiên gặp được đối với mình có nhiều chỗ tốt đồ vật, mà đánh mất lý trí tình huống cũng không tính hiếm thấy, Lạc Hồng không cho rằng Tiểu Kim phán đoán sẽ sai lầm. Nhưng giờ phút này vụ nổ hạt nhân trung tâm nhiệt độ nhưng không có hạ, mà lại tràn ngập hỗn loạn linh tử chảy, đơn giản chính là tuyệt địa bên trong tuyệt địa, hiện tại ngang nhiên xông qua chính là tự tìm đường chết, có thể đối với Lạc Hồng ngăn cản, Tiểu Kim ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt chỉ có vẻ khát vọng, phản phất thành tiên cơ duyên đang ở trước mắt, Tiểu Kim là không có lý trí, Lạc Hồng còn có, hắn sao có thể nhường nàng như vậy nổi điên, ngay lập tức liền muốn dùng sức mạnh chế thủ đoạn ngăn cản. Có thể đang muốn động thủ thời điểm, Lạc Hồng trong lòng đột nhiên một lột bột, trong cõi U Minh có một cổ muốn bị sét đánh cảm giác, hỏng bét, báo ứng đến rồi, bởi vì thiên sát nguyên nhân, Lạc Hồng ở trong mắt thiên đạo chính là một cái có tiền khoa tu sĩ, chính Lạc Hồng thật sâu minh bạch điểm này, cho nên cứ việc giờ phút này hắn cự ly vụ án phát sinh địa có ngàn dặm xa, nhưng hắn đối với loại này muốn bị sét đánh dự cảm một điểm không dám qua loa, ghê tởm, hết lần này tới lần khác lúc này làm xong giải quyết tốt hậu quả làm việc, trên đầu treo lên kiếp lôi có thể không giúp được tiểu kim, Lạc Hồng cắn răng một cái, liền hướng một bên Phiền Mộng Y nói, đồ nhi, vi sư muốn quy tức 3 ngày, ngươi ở đây đem phát sinh hết thảy cũng ghi lại, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền dùng thuật độn thổ chui xuống đất chỗ sâu, đem liễm khí thuật vận chuyển tới cực hạn, thu xếp toàn bộ tâm thần, xóa đi tự thân cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Trên mặt đất, Phiền Mộng Y bị lần này kinh biến làm cho có chút không nghĩ ra, nhưng nàng xưa nay nhu thuận, lập tức liền đem ánh mắt chuyển qua phi độn hướng vụ nổ hạt nhân trung tâm đạo kia kim hồng bên trên. Một bên khác, thật vất vả gắn gượng qua màu đỏ sẫm linh ba diệu hạt cùng kim hà, lại chứng kiến thiên liệt kinh khủng cảnh tượng, ngay lập tức không có tầm bảo ý niệm, một lòng chỉ nghĩ bảo mệnh. Nhục thân trên túi trữ vật cùng túi linh thú đã sớm bị màu đỏ sẫm linh ba phá hủy, cũng là không cần lo lắng đào mệnh lúc lại có liên lụy, hai anh hợp lực thi triển độn thuật, hướng chân trời bay đi. Nghiễn Tráng đuổi theo sách xem tráng, cùng lúc đó, đáy biển cháy đen mai rùa đột nhiên rung động một cái, lập tức duỗi ra 4 đầu cháy mùi thơm 10 phần tứ chi, miệng vết thương không ngừng cuồn cuộn lấy tân sinh mầm thịt, không có một lát công phu liền khôi phục như lúc ban đầu, thở hổn hển đầu rùa duỗi ra. Nhìn qua chậm rãi khép kín khổng lồ vết nứt không gian, cự quy 4 chân khẽ chống nếm thử đứng dậy, nguyên bản vô cùng dễ dàng sự tình, bây giờ lại trở nên 10 điểm gian nan. Hiển nhiên bất diệt chi thể không phải vạn năng, cự quy mặc dù dựa vào cái này biến thái thể chất sống tiếp được, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Quy huynh, mang ta hồi trở lại biển nguyên, một đạo cực kỳ suy yếu thanh âm theo cự quy bên cạnh vang lên, cự quy tìm thanh vọng đi, cái gặp một cái toàn thân cháy đen. Vết nứt chỗ bốc lên hồng quang, hơi khói lượn lờ hình người giao long. Nguyên lai, độc giao tại thời khắc sống còn, vì mạng sống đem cự quy mai rùa trở thành công sự che chắn, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mặc dù độc giao chính là cấp 8 giao long, nhưng hắn tại màu đỏ sẫm linh ba đánh tới trước liền bị thương, bản thân lại không lấy phòng ngự tăng trưởng, hơn đều diệt chi thể dạng này khôi phục thần thông, giờ phút này đã sắp chết, võ huynh chống đỡ. Ta dẫn ngươi đi. Cự quy cảm ứng được độc giao kia yếu ớt khí tức, trong lòng khẩn trương, độc giao nếu là chết rồi, giao long nhất tộc chắc chắn nháo lật trời, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Cự quy dùng yêu lực nâng lên độc giao phóng tới trên lưng mình, không ngờ chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, hình người giao long cái đuôi liền băng tán thành tro bụi. Lúc này, màu đỏ sẫm linh ba lực lượng đã bị pha loãng biến mất, nơi xa đang có một đạo tường nước bình di mà đến, muốn đem mảnh này bị khí hóa hải vực một lần nữa lấp đầy. Cự quy không hề sợ hãi, trên thân nổi lên một tầng lam sắc linh quang, thẳng đến kia tường nước mà đi, đang chờ cự quy cho là mình đã chạy thoát lúc, ô màu đen kiếp vân tại đỉnh đầu hắn cuồn cuộn lấy xuất hiện, nhảy lên không ngớt điện quang phản phất tại biểu đạt kiếp vân lửa giận, diệt ma lôi cầu. Đây không phải ta lôi kiếp, cự quy thấy rõ kiếp vân trong hạ xuống rất nhiều lôi cầu về sau, quang uổng đến hô lớn, không ai có thể nghe hắn giảng đạo lý, hắn chạy đến đâu bên trong kiếp vân liền đuổi tới chỗ nào. Lôi cầu không ngừng tại hắn mai rùa trên nổ tung, Phiền Mộng Y ánh mắt bị xuất hiện lần nữa kiếp vân hấp dẫn một cái chớp mắt, rất nhanh lại về tới tiểu kim trên thân, thẳng đến kim hồng nhào vào vụ nổ hạt nhân trung tâm kim sắc lưu quang đoàn bên trong, theo nước biển tràn vào vụ nổ hạt nhân khu vực, bốc hơi hơi nước tạo thành mảng lớn biển sương mù, đem phương viên số ngàn dặm cũng bao phủ trong đó, đại trận bên ngoài sóng to gió lớn còn chưa lắng lại, Phiền Mộng Y không dám đi ra ngoài, chỉ có thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Yên lặng chờ Lạc Hồng tỉnh lại, rất nhanh, 3 ngày đi qua, Lạc Hồng phá đất mà lên, nhìn thấy đại trận bên ngoài tràn ngập nồng vụ, hắn cũng không kinh ngạc, nhẹ giọng kêu, đồ nhi ở đâu, đệ tử ở đây, sư phụ ngươi rốt cục tỉnh, Phiền Mộng Y cái này 3 ngày rất là lo lắng hải hùng, nơi đây động tĩnh lớn như vậy, sớm muộn cũng sẽ có người đến dò xét, Lạc Hồng trước đó nếu là không có tỉnh, nàng coi như thảm rồi, từng, vi sư độn địa về sau, tiểu kim đi nơi nào. Lạc Hồng lo lắng tuân hỏi, đệ tử chỉ nhìn thấy sư phụ linh thú, bay đến ngày đó kia đóa tia cúc hình dáng kim sắc quang đoàn bên trong, về sau xảy ra chuyện gì liền không rõ ràng. À đúng, sư phụ đi không lâu sau, nơi xa lại có kiếp vân xuất hiện, tự hồ đánh cho vẫn là kia 2 cái đại yêu. Phiền Mộng Y đưa nàng thấy sự tình nói rõ sự thật nói, khó trách dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra, nguyên lai có yêu làm ta dê thế tội. Lạc Hồng khẽ gật đầu về sau, bay lên mà lên, nhẹ giọng bàn giao nói. ngươi tại bậc này vi sư trở về, nói đi, liền hóa thành một đạo lam hồng, thẳng hướng vụ nổ hạt nhân trung tâm bay đi, trong lòng mặc niệm, tiểu kim thật đúng là vì kia tơ vàng quang đoàn, xem ra linh tử cùng vật chất quan hệ, so ta trước kia phỏng đoán còn muốn phức tạp, hai cái đen hydro ion tụ biến, ngoại trừ sẽ sinh ra một cái đen heli nguyên tử bên ngoài, còn có thể phóng xuất ra một cái neutron. Trải qua ba ngày suy nghĩ, Lạc Hồng đã đoán được ngày đó đạo kia liên hệ, chính là từ đen heli nguyên tử tụ hợp thể sinh ra, mà lúc đó không gian sụp đổ về sau, này tụ hợp thể đã không biết bị không gian phong bạo đưa đi chỗ nào, như vậy có thể hình thành tơ vàng quang đoàn, cũng chỉ có tụ hợp bên trong được phóng thích neutron. Những này neutron thế nhưng là phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng sau bức xạ hạt nhân đầu to, đối với sinh mạng thể mà nói, chính là tuyệt đối trí mạng tồn tại, hình thành tơ vàng lưu quang cúc, chính là tuyệt đối trên ý nghĩa tử vong chi hoa, tiểu kim, vậy mà lại khát vọng loại này đồ vật, Lạc Hồng thật sự là khó mà tưởng tượng, nhưng càng làm Lạc Hồng khó hiểu chính là, nơi trân lại biểu hiện ra linh tính, mà lại là không giống đồng dạng linh tính, điểm này, từ nhỏ kim biểu hiện cùng ngày đó tình cảnh đến xem, là không thể nghi ngờ, có thể cứ như vậy, thí nghiệm kết quả là tới trái ngược, mọi người đều biết, phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ có thể đánh vỡ hạt nhân nguyên tử, cũng không thể đánh vỡ hạt nhân cùng nơ trân, cho nên chỉ cần bạo tạc sinh ra linh ba, liền chứng minh linh tử là giống điện tử, kèm ở hạt nhân nguyên tử trên, có thể đến tiếp sau hiện tượng lại chứng minh, nơ trân trên tồn tại linh tử, mà lại so sánh vụ nổ hạt nhân trước, hắn có linh tử lượng rõ rệt tăng nhiều, tăng thêm vụ nổ hạt nhân sau kiểm tra sức khỏe biểu tính ra linh tử số lượng, so Lạc Hồng trước đó tính toán thêm ra hai cái số lượng cấp, những này thêm ra linh tử đã không thể dùng tính toán sai sót giải thích. Ghê tởm, những này thêm ra linh tử đến cùng là nơi nào tới, vụ nổ hạt nhân bản thân uy lực cũng không giảm bớt, cho nên hẳn là cũng không phải từ giảm bớt những cái kia chất lượng bên trong tới a. Ai? Chờ chút, giống như có cái gì không đúng kình địa phương, Lạc Hồng biến sắc, liền phi độn tốc độ cũng không khỏi dừng một chút, phản ứng tổng hợp hạt nhân sở dĩ sẽ phóng xuất ra đại lượng năng lượng, chính là bởi vì tụ biến trước sau vật chất cuối cùng chất lượng sẽ giảm bớt, mà chất lượng sẽ không hư không tiêu thất. Nó sẽ chỉ chuyển biến thành năng lượng, căn cứ phương trình khối lượng, năng lượng, nhóm chúng ta có thể rõ ràng biết được, cho dù là phi thường nhỏ bé chất lượng chuyển biến làm năng lượng, hắn tổng lượng cũng phi thường kinh người. Vụ nổ hạt nhân bản thân uy lực không có biến hóa, theo mặt ngoài nhìn như ở không vấn đề gì, nhưng phải biết Lạc Hồng tại trước đó trong tính toán là cân nhắc đến linh tử tăng phúc nhân tố, mà bây giờ, linh tử rõ ràng tăng nhiều. Vụ nổ hạt nhân bản thân uy lực lại cùng lúc trước kết quả tính toán không kém nhiều, hiển nhiên liền có vấn đề, theo chỗ nhầm lẫn bên trong đi tới về sau, Lạc Hồng lập tức rõ ràng một chút, tụ biến quá trình bên trong, có tương đương một bộ phận giảm bớt chất lượng chuyển biến thành linh tử, cho đến bây giờ, Lạc Hồng theo kế hoạch lớn ở bên trong lấy được hai cái kết luận cùng một vấn đề, kết luận một, thế giới người phàm bên trong, linh tử cùng vật chất chung cực cấu thành có quan hệ, kết luận hai, hạt nhân cùng nơ trân trên có kèm theo linh tử, cũng có thể bị thăng linh, mà vấn đề chính là, đồng hồ nguyên tử mặt đến cùng có hay không linh tử bám vào, phải giải quyết vấn đề này, nhất định phải tiến hành tường tận tính toán, lấy xác nhận chất lượng chuyển biến ra linh tử có đủ hay không đạt tới thực tế số lượng giá trị. Chuyện này đối với nắm giữ kỹ càng thí nghiệm số liệu Lạc Hồng tới nói cũng không khó khăn, cần thiết bất quá là nhiều thời gian, lúc này xem xét tiểu kim tình huống quan trọng. Lạc Hồng cũng chỉ có thể trước tạm thời đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, thừa dịp suy nghĩ thời điểm, Lạc Hồng đã phi độn đến cự ly vụ nổ hạt nhân trung tâm 10 dặm vị trí, tầm mắt bên trong cũng không có tơ vàng quang đoàn cái bóng. Lúc này, huyết nguyệt đảo sớm đã không thấy bóng dáng, tại vụ nổ hạt nhân trung tâm khu vực chỉ có một mảnh vẫn đang sôi trào đại dương mênh mông. Lạc Hồng nguyên lai tưởng rằng nơi đây linh tử hoàn cảnh sẽ phi thường ác liệt, đã làm tốt toàn lực chống lên không ánh sáng thuẫn chuẩn bị. Nhưng thực tế tới gần sau mới phát hiện nơi đây bất quá là nhiệt độ cao nhiều, linh khí ngược lại rất nhạt, càng là hướng trung tâm khu vực tới gần, loại hiện tượng này thì càng nghiêm trọng, lại có chút hướng tuyệt linh chi địa phát triển ý tứ, để cho người ta khó mà tưởng tượng, đây là kia phần thiên chữ hải màu đỏ sẫm linh ba khởi nguyên địa, loại hiện tượng này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường, Lạc Hồng đoán chừng cái này tám thành cùng tiểu kim có quan hệ, trong lòng của hắn lập tức buông lỏng, có thể làm ra sự tình là được. Có thế gây sự liền chứng minh không chết, Lạc Hồng treo lên không ánh sáng thuẫn, tại vụ nổ hạt nhân trung tâm khu vực bay không bao lâu, liền tại trước kia là chủ linh thất vị trí, phát hiện một quả dính lấy khô vàng sắc danh dự viên thịt, tâm thần liên hệ nói cho Lạc Hồng, quả này viên thịt chính là tiểu kim, Cảm ứng được viên thịt bên trong bàn bạc sinh mệnh lực, Lạc Hồng nổi lòng lo lắng lập tức để xuống. Xem cái này tình huống, Tiểu Kim cũng là ăn rất nhiều đau khổ mới xuyên qua đến nơi đây, cửu tử nhất sinh phía dưới lấy được nàng cơ duyên. Bất quá xem điệu bộ này, Tiểu Kim trong ngắn hạn là không hồi tỉnh. Cốt gia hỏa, tại hư thiên điện lúc ta còn cười thầm Hàng lão ma tiếp thủ đề hồn thú cái này ngũ vương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên tự mình chiếu cố ngũ vương. Mở ra túi linh thú, hào quang một quyển, Lạc Hồng liền đem Tiểu Kim hóa thành viên thịt thu nhập trong túi. Tìm tới Tiểu Kim về sau, Lạc Hồng lại không nổi lo về sau, buông ra thần thức, tại vụ nổ hạt nhân trung tâm tìm kiếm khiên linh cửu đi vật tới. Kế hoạch lớn cũng không chỉ là nghiên cứu khoa học trên lý luận đại thu hoạch, đồng dạng là thiên tài địa bảo đại thu hoạch, nắm Tiểu Kim phúc. Lúc này trung tâm khu vực hoàn cảnh cũng không tính quá ác liệt, Lạc Hồng có thể nhẹ nhõm ở đây tầm bảo, bởi vì Lạc Hồng trước đó có cân nhắc đến, có chút linh vật linh cấp sẽ cao đến dọa người, cho nên hắn từng dùng huyết luyện pháp tế luyện ngũ hành kỳ cùng nhất nguyên trọng thủy châu. Cứ như vậy, chỉ cần là vụ nổ hạt nhân bên trong đảng sinh thiên tài địa bảo, hắn đều có thể tới có một tia liên hệ, không cần sợ thần vật tự hối. Mặt biển trên không không một vật, Lạc Hồng liền treo lên không ánh sáng thuẫn, chui vào sôi trào trong nước biển, tại còn chưa làm lạnh nham tương mạng chảy ở giữa tìm kiếm bắt đầu, không có phí nhiều đại lực. Lạc Hồng liền tại một khối bị nham tương vờn quanh mang hình dáng nham thạch bên trên, tìm được một đóa nắm đấm lớn nhỏ ngọn lửa màu đỏ sẫm. Tới gần về sau, Lạc Hồng nguyên thần lập tức cùng nó sinh ra một tia liên hệ. Hiển nhiên này hỏa chính là vụ nổ hạt nhân sản phẩm không thể nghi ngờ, mà lại cực có thể là kia Thái Dương chân hỏa. Tìm được linh diễm, Lạc Hồng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại nhíu mày, không phải là bởi vì không cảm ứng được này linh diễm linh khí, không cảm ứng được mới là bình thường, mà là bởi vì linh diễm nhan sắc cùng trong cổ tịch ghi lại Thái Dương chân hỏa chênh lệch cực lớn, không phải là màu vàng kim óng ánh sao? Làm sao thành màu đỏ sẫm? Lạc Hồng tự mình lẩm bẩm, nhìn chằm chằm màu đỏ sẫm linh diễm nhìn một lát về sau, thoải mái nói, thôi, màu sắc khác nhau mà thôi, linh cấp đủ là được, tìm tới linh vật chỉ là cửa thứ nhất, thu lấy bọn chúng mới thật sự là khó khăn địa phương. Mượn cùng ngọn lửa màu đỏ sẫm một tia liên hệ, Lạc Hồng đánh ra từng đạo pháp quyết, đem cái này một tia không liên lạc được đoạn mở rộng. Dạng này kéo dài số ngày sau, Lạc Hồng đột nhiên hướng về phía màu đỏ sẫm linh diễm phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức sắc mặt trắng bệch khẽ ngoắc một cái. Khi màu đỏ sẫm linh diễm lập tức chậm rãi bay lên, bay vào Lạc Hồng trong đan điền, bao khỏa tại hắn trên kim đan lẳng lặng thiêu đốt. Lần này, Lạc Hồng chỉ là dùng huyết luyện pháp miễn cưỡng thu này hỏa, để nó không về phần làm bị thương tự mình, muốn chân chính luyện hóa này hỏa, hắn còn kém rất xa. Thu lấy biến sắc Thái Dương chân hỏa về sau, Lạc Hồng tại mảnh này đáy biển vừa tìm được rất nhiều cao linh cấp linh vật, những này linh vật trước đó, hắn cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tính toán thời gian, nếu ngươi không đi liền bị nghe hỏi chạy tới đám tu tiên giả ngăn chặn, dù sao cũng sẽ không có bao nhiêu bỏ sót. Lạc Hồng liền từ đáy biển thoát ra, phi độn hướng quan trắc điểm. Chương 223, thám thính cùng hạch bên trong thăng linh, cự ly Thiên Nguyên đảo ước chừng 3.000 dặm địa phương, có một tòa tên là Tinh La đảo hòn đảo cỡ trung. Ở trên đảo có một cái hẹp dài linh mạch, linh khí cũng tạm được, rất nhiều tiểu môn phái ở chỗ này thành lập sơn môn, cho nên nơi đây mặc dù không kịp hắc thạch thành phồn hoa náo nhiệt, nhưng cũng có xây một tòa cỡ nhỏ phường thị, từ trên đảo môn phái cộng đồng kinh doanh. Trong phường thị, một cái khách sạn trong hành lang, một tên ánh mắt linh động nữ tử hít sâu một cái trong không khí tràn ngập đồ ăn mùi thơm, một mặt hưng phấn kéo ra cái ghế ngồi xuống, hơi có vẻ vội vàng la lên, tiểu nhị, ta muốn chọn đồ ăn, tới tiền bối, muốn ăn thứ gì? Trong hành lang thanh niên tiểu nhị thấy một lần nữ tử chính là trúc cơ tu sĩ, lập tức ném ngay tại chào hỏi ba cái luyện khí tu sĩ, ba chân bốn cẳng chạy đến nói, đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều lên một phần, những này linh thạch trước dự chi cho ngươi, nhiều lui ít bổ, mau mau mang thức ăn lên. Nữ tử cũng không nghe tiểu nhị giới thiệu, 10 điểm hào khí đem một túi linh thạch bỏ lên trên bàn, được, tiền bối ngài chờ một lát. Thanh niên kia tiểu nhị một mặt vui mừng muốn tiếp nhận linh thạch, một cái mập tay theo đâm nghiêng bên trong thoát ra, trước một bước đem linh thạch túi cướp được trong tay. Thanh niên tiểu nhị sững sờ một cái, quay đầu liền gặp hắn kia quỷ hẹp hòi trưởng quỷ chính đối trước mắt hào khách cúi đầu khom lưng, trong lòng không khỏi buồn bực không thôi. Quỷ hẹp hòi, một điểm chất béo cũng không chịu để lọt, nhìn cái gì vậy, còn không đi bếp sau truyền đồ ăn. Nhà trọ trưởng quỷ trừng mắt, đem thanh niên tiểu nhị đuổi đi về sau, lập tức gương mặt tươi cười nói, tiền bối, bổn điếm thịt kho tàu biển vượng não thế nhưng là nhất tuyệt, tiền bối lần đầu tiên tới nhất định phải nhấm nháp một hai. Đúng, tiền bối nhưng có chỗ ở, Bổn điếm giáp tự số phòng nhưng còn lại một gian đâu, ở trọ thì không cần. Chưởng quỷ, ta muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện, ở trên đảo phải chăng có một cái gọi là thanh linh môn môn phái? Nữ tử đem một khối linh thạch vỗ lên bàn, nhoẻn miệng cười hỏi. Chưởng quỷ con buông lại một điểm không đồng ý, nữ tử cảm thấy phản cảm, đã lâu thế tục khí tức nhường nàng cảm thấy 10 điểm thú vị. Thanh linh môn a, xác thực có như thế cái môn phái, không quá gần nhiều năm không nóng không lạnh, không có ra cái gì nổi danh nhân vật, tiền bối thế nhưng là muốn tìm bạn. Sau đó ta nhường trong tiệm tiểu nhị dẫn đường cho ngài. Chưởng quỷ 10 điểm khách khí đạo, dăm ba câu ở giữa liền cho thanh niên tiểu nhị sai khiến công việc, là muốn thăm bạn, nhưng không nhất thời vội vã, cũng không nhọc đến chưởng quỷ phí tâm. Nữ tử thuận miệng khước từ đạo, trong lòng thoáng buông lỏng, xem ra những năm này thanh linh môn bên trong cũng không đại sự phát sinh, chắc hẳn sư đệ các sư muội đều đã an ổn lớn lên, không biết còn có nhận hay không đến ta. Nguyên lai, cái này xuất thủ hào sản nữ tử chính là Lạc Hồng đệ tử Phiền Mộng Y. Nhớ tới xa cách nhiều năm sư đệ sư muội, Phiền Mộng Y khóe miệng có chút câu lên, không khỏi sờ lên bên hông túi trữ vật, bên trong nhưng có nàng cố ý hỏi sư phụ lấy được trúc cơ đan. Nếu không có chuyện khác, vậy tại hạ liền cáo lui, tiền bối thỉnh chậm dùng. Hai lần bị cự về sau, chưởng quỷ hơi có vẻ thất vọng lui ra, hắn biết mình chỉ có thể ở vị này hào khách trên thân kiếm lời một bữa cơm tiền. Rất nhanh, các loại dùng linh nhục linh thái chế thành món ngon liền bị đã bưng lên, trên huyết nguyệt đảo tích cốc vài chục năm Phiền Mộng Y miễn cưỡng không đồng ý, khóe miệng chảy nước miếng chảy xuống, nghỉ ngơi món ăn thanh niên tiểu nhị sau khi đi, mới không kịp chờ đợi động đũa nhấm nháp. Phiền Mộng Y tốt xấu là chưa quên tự mình là cái nữ tu, mặc dù đem một đôi đũa múa thành tàn ảnh, nhưng cũng không lộ ra trò hề. Tại hảo hảo hưởng thụ khói lửa nhân gian thời điểm, Phiền Mộng Y cũng chưa quên Lạc Hồng lời nhắn nhủ chính sự, hai cái trắng nõn lỗ tai dựng đứng lên, nghe trong hành lang tu tiên giả nói chuyện phiếm. Ngày đó, Lạc Hồng đưa nàng mang rời khỏi quan trắc điểm về sau, cũng không trực tiếp tiến về Tinh La đảo, mà là tùy tiện tìm tòa hoang đảo, đóng cái một tháng có thừa ngắn cửa ải. Sau khi xuất quan, là Lạc Hồng hỏi đến ngoại trừ Hắc Thạch Thành bên ngoài, chỗ nào còn có thể mua được một chút bình thường vật liệu lúc, Phiền Mộng Y thốt ra báo ra Tinh La đảo ba chữ này. Nàng nói thẳng đảo này chính là quê hương của nàng, cũng thỉnh cầu nhường nàng hồi trở lại Thanh Linh môn xem đã từng sư đệ sư muội một cái. Đây là nhân chi thường tình, Lạc Hồng không chút cân nhắc đáp ứng. Thế là, hai người liền một lạc phi chui đến Tinh La đảo. Lên đảo về sau, Lạc Hồng tùy tiện tìm tòa không người ngọn núi ngồi xuống, đem Phiền Mộng Y phái ra chọn mua cùng thám thính tin tức. Phiền Mộng Y không nghi ngờ gì, coi là sư phụ là sợ gặp được tự mình kẻ thù, liền mừng khấp khởi một mình đi vào phường thị. Bởi vì tu luyện đại diễn quyết cùng tiêu giao kiếm tâm song trọng quan hệ, Phiền Mộng Y thần thức viễn siêu cùng giai tu sĩ. Huống chi trong khách sạn ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ có hai tên ngồi cùng một chỗ trúc cơ nam tu, cho nên, cứ việc đại đa số tu tiên giả trò chuyện lúc đều sẽ thi pháp thả ra cách âm tráo, nhưng là Phiền Mộng Y y nguyên có thể đem toàn bộ đại đường trong lúc nói chuyện với nhau cho thu nhập đáy tai, dứt bỏ những cái kia thảo luận tự mình xuất thủ xa xỉ ngôn luận, Phiền Mộng Y thật đúng là dò xét được hai kiện đại sự. Kiện thứ nhất là liên quan tới bên trong tinh hải hai cường đại chiến nghe đồn. Năm đó Phiền Mộng Y vẫn là thanh linh môn đệ tử lúc, liền nghe nói bên trong tinh hải ra cái nghịch tinh minh, cùng tinh cung triển khai đại chiến sự tình, cho nên, nghe được có người đàm luận việc này lúc, phá lệ lưu ý hạ. Nguyên lai, ngay tại nàng mới vừa làm Lạc Hồng đệ tử không bao lâu thời điểm, trận này vừa mới nhấc lên đại chiến liền quỷ dị dừng lại một năm, theo nói tới bởi vì là nhiều tên chính ma song phương nguyên anh kỳ tu sĩ, cùng nhau đưa vào ma đạo đệ nhất nhân lục đạo cực thánh chỗ lục cực đảo. Muốn tìm lục đạo lão ma đòi hỏi cái gì thuyết pháp, lúc này có người nói ngày đó còn đánh lên, mà một người khác lại nói những này nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ là khóe miệng. Dù sao náo loạn một trận về sau, nghịch tinh minh ban bố huyền thưởng lệnh, đại quy mô truy nã Diệu Âm môn hai tên khách khanh trưởng lão, cùng một vị tên là Nguyên Giao Diễm Lệ nữ tu. Truy nã cụ thể nguyên nhân không có nói tỉ mỉ, nhưng kinh người thưởng ngạch, đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh trở xuống tu sĩ động tâm. Thú vị là tại nghịch tinh minh phát hành huyền thưởng lệnh về sau, tinh cung bên kia cũng thả ra tin tức, mời cái này ba người gia nhập tinh cung. Nhưng kỳ thật tinh cung trên dưới kết đan trưởng lão cũng nhận được mật lệnh, tìm tới cái này ba người về sau, nếu không kế đại giới đem bọn hắn lưu lại, hiển nhiên cũng không có hảo ý. Một thời gian, ba người danh hào ở bên trong tinh hải có thể nói là không ai không biết, không người không hay, nhưng nguyên bản như hỏa như đồ đại chiến cũng ngừng lại. Đáng tiếc, các phương khổ tìm một năm, cũng không tìm tới ba người dấu vết để lại, tăng thêm đại chiến lại lên, việc này liền dần dần bình ổn lại, nhưng còn tại truy tra người, tất nhiên không phải số ít. Phiền Mộng Y nuốt vào trong miệng thơm ngọt biển vượng não, mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói thầm, đáng tiếc, những người này không có đề cập kia ba vị tiền bối danh hào, nếu không về sau sư phụ lại nói hắn cừu gia nhiều, ta liền có lời. Cốt gia hỏa, cái này ba vị tiền bối giống như là bị toàn bộ bên trong tinh hải tu sĩ truy sát, ai có thể có bọn hắn cừu gia nhiều. Kiện thứ hai xuất từ kia hai tên ngồi tại một bàn trúc cơ tu sĩ miệng, nghe bọn hắn nội dung nói chuyện, Kỳ Uyên đảo phụ cận hải vực, những năm gần đây nhiều hơn một cái được xưng là trùng ma, đại ma đầu, chuyên làm giết người đoạt bảo hoạt động, từng có tiền bối tổ đội giảo sát qua cái này trùng ma, nhưng hết lần này tới lần khác hắn linh trùng phi thường lợi hại, chẳng những giảo sát không thành, ngược lại những này tiền bối tự thân tổn binh hao tướng, bị thiệt lớn, từ đó về sau, xuất hải tu sĩ chỉ có thể cầu nguyện tự mình vận khí tốt một chút, trông thấy ngự sử linh trùng tu sĩ liền tránh đi, hừ. Ma đầu kia nếu là đụng tới ta cùng sư phụ, nhất định phải gọi hắn biết rõ ai mới là trùng ma, a không đúng, sư phụ hắn cũng không phải ma đầu hẳn không phải là đi, nhớ tới Lạc Hồng hành động, Phiền Mộng Y không tự tin nuốt ngụm nước bọt, trừ cái đó ra, trong hành lang tu tiên giả đàm luận đều là nhiều riêng phần mình tu luyện việc nhỏ, phần lớn là đang vì linh thạch phát sầu, Phiền Mộng Y bị đau nhanh về sau, đang muốn đi trong phường thị mua sắm Lạc Hồng lời nhắn nhủ đồ vật. Lúc này cửa ra vào đi tới một cái khí vũ hiên ngang, luyện khí hậu kỳ tu vi nam tử, người này mặc dù dáng dấp tuấn tú, nhưng Phiền Mộng Y ánh mắt không có ở trên người hắn dừng lại thêm, mà là bị bên cạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.